Chương 224 bại. Cả mẹn gì đờ ổ đình ba. Một chỗ cao ốc đại sảnh, cả đạ sủ cả xa, sói ổ bây giờ còn chưa có trở về. Nạ dù tạ kỳ đại thúc nhìn chằm chằm cả đạ sủ cả xa, trầm giọng nói, ngươi cái này làm anh, một chút đều không lo lắng mấy ngày nay, hắn cũng không có việc gì liền hướng 9 giờ tới 5 giờ về đường cùng hỉ cả gì ghệ mò gì trường học đi dạo. Hai cái địa phương, cũng không có nhìn thấy sói ổ cả đói ạ. Nhiều ngày như vậy đi qua, nguyên bản bình tĩnh nạ dụ tạ kỳ đại thúc triệt để gấp gáp rồi. Phải biết, lúc ngày trước, hắn có thể nhẹ giọng nhìn thấy sở ổ cả đạ thân ảnh. Nạ dụ tạ kỳ đại thúc, ngươi không cần lo lắng sở ổ cả đạ sủ cả xạ lời còn chưa dứt, liền cảm nhận đến một cỗ sát khí. Hắn khẽ ngừng đầu, nạ dụ tạ kỳ đang dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Dựa vào nét mặt của hắn bên trên có thể thấy được. Có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tiết tấu khụ khụ cả đạ sủ cả xạ vội vàng ho khan hai tiếng. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, ta cam đoan với người, sỏi ổ tuyệt đối sẽ không có chuyện. Thân là sỏi ổ cả đạ thân ca ca, hắn làm sao lại đối với mình muội muội làm như không thấy. Hư nạ dù tạ kỳ đẩy mắt kính của mình, lạnh rên một tiếng. Cả đạ sủ cả xạ, trong kính thế giới, nhìn ta, một mạng thông quan nạn đứng tại trò chơi lĩnh vực, trầm thấp vừa quát. Trò chơi lĩnh vực, liên tục thuấn di chiến đấu. Dù lạc nạn tố chất thân thể bị hệ thống từng cường hóa, cũng khó có thể tiếp nhận cực lớn tiêu hao. Phải ra tốc hình thái năng lượng tiêu hao, cùng nó so sánh đơn giản chính là một cái đệ đệ. Mù thệ kỳ là chân chính vô địch không sai, cũng không phải chân vô địch. Nó lớn nhất tai hại, chính là người sử dụng bản thân. Hào dễ mù sử dụng vô địch hồ băng, đánh ra nhường công cụ thỏ hâm mộ đến khóc chiến tích không sai. Nhưng mà bọn hắn có một chút giống nhau. Mặc kệ là nào đó công cụ thỏ, vẫn là hảo dịu e mù, cũng không có đem chính mình hình thái cuối cùng năng lực hoàn toàn phát huy ra. Nàn vừa mới thu được mù thẻ kỳ gì đỡ thẻ bài không đến bao lâu. Mù thẻ kỳ hình thái năng lực, hắn cũng vô pháp hoàn toàn phát huy. Bất quá đối phó ca mẹn gì đỡ ổ đỉnh, cũng đã là đủ. Huống chi, đối diện tên kia còn không phải đúng nghĩa ca mẹn gì đỡ ổ đỉnh bầu trời tên kia. Nhiều lắm là xem như hắn một cái phân thân. Giang giác thẻ kỹ năng bài bị hắn để vào trong khe thẻ mặt. Nàn đứng tại chỗ, hai tay tại trên giờ dị ở bên đẩy. Tờ cờ gì tỉ cả nạ kỉnh kỹ năng âm thanh tiếng vang lên. Nàn đùi phải hơi hơi hướng phía dưới vốn lượng. Trên chân phải, lập lòe lên trói mắt kim sắc quang mang. Như là hỏa diễm, tại trò chơi trong lĩnh vực phá lệ lóa mắt. Cái kia rực rỡ quang hoa, đều không thể che giấu kỹ năng mang. Tệ nạn vẹn cuối cùng lâm nhìn thấy nạn phong thích tất sát kỹ năng, cả mẹn gì đỡ ổ đỉnh đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Kèm theo âm thanh tiếng vang lên, áo xuất hiện một cái kim quang bất tử điểu. Bất tử điểu xuất hiện sau đó, cả mẹn gì đỡ ổ đỉnh cơ thể bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước lơ lửng. Một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo lẫm lợi khí tức, đang lóe lên quang mang bên trong khuyết trường phát ra ngoài. Toàn bộ trò chơi lĩnh vực đều bị cả mẹn gì đờ ổ đỉnh tàn phá bừa bãi khí tức bao phủ. Cái kia làm cho người khí tức nột ngạt, liền hô hấp đều biến đắm chìm ngạt thở. Sòi ổ cả đọa cùng ạ ảo dạ hai nữ báo cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Dù không phải là thuần túy cả mẹn gì đờ ổ đỉnh, nhưng hắn sức mạnh cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chống lại. Chớ nói gì người, liền xem như cả mẹn gì đờ cu nở dê rất khó chống cự. Nằm trên đùi phải quang mang càng ngày càng liệt. Phảng phất kim sắc hỏa đám như thế. Uống nạn trầm thấp vừa hô. Sau một khắc, thân ảnh của hắn tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Phanh nạn gì đờ đá bay, hướng về bầu trời cả mẹn gì đờ ổ đỉnh đá bay đi qua. Sau một kích, thân ảnh biến mất, ngay sau đó xuất hiện lần nữa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tục nhiều lần đá bay, chính xác không có lầm mệnh trung tại cả mẹn gì đờ ổ đỉnh. Nếu như nói cứng một điểm không đủ, đó chính là mù thẻ kỳ lực công kích. Điểm này, cái nào đó muốn không xuất bản nữa ca mẹn gì đờ nào đó đàn cũng đã nói. Nhưng mà mù thẻ kỳ đá bay kỹ năng, không phải bình thường một lần đá bay. Một lần đá bay uy lực không được, vậy thì 5 lần, 10 lần đạp nhiều lần đá bay sau đó, trên không thoáng qua một đạo kim sắc quang ảnh. Nàng cơ thể rơi vào sổ cả đạ cùng ạ ảo dạ hai nữ bên cạnh. Ô nỉ chèn ô tô sản ạ ảo dạ cùng sổ cả đói ạ, một mặt mừng rỡ nhìn xem nạn. Ha ha ha trên không, đột nhiên vang lên cả mẹn gì đờ ổ đỉnh âm thanh. Công kích của ngươi, đối với ta không cần á ổ đỉnh nhìn xuống nạn, ngữ khí trầm thấp và đắc ý ổ đỉnh, ngươi biết cái gì là trì hoãn sao? Nạn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi lại. Trì hoãn cả mẹn gì đờ ổ đỉn sửng sốt. Nạn đưa tay, vỗ tay cái độ. Ba một thanh âm, tại cả mẹn gì đờ ổ đỉn chuyển đến. Lơ lửng giữa không trung ổ đỉn, túi đầu nhìn về phía mình biến thân tạp hộp. Mang theo kim sắc bất tử điệu đồ án tạp hộp, xuất hiện một đạo vô cùng chói mắt vết rách. Này làm sao khả năng? Ổ đỉn ngữ khí tràn ngập khó che giấu kinh hãi. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, từng đạo tiếng bạo liệt không ngừng mà ở trên người hắn truyền đến. Cả mẹn gì đờ ô đỉn phẫn nộ, không cam lòng gầm rú, bị tiếng bạo liệt hoàn toàn thôn phệ. Yêu áo hoanh trên không vang lên một tiếng trước nay chưa có tiếng vang nổ tung. Ô đỉn thân ảnh hóa thành quang tử biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ trò chơi trong lĩnh vực, yêu áo hai chữ truyền khắp mỗi một góc. Rõ ràng chỉ là phân thân, nắn lại nghe được cực kỳ trầm trọng cảm tình. Cái kia cố cảm tình, làm cho người vì đó động dung. Ba một khối biến thân tạp hộp mảnh vụn, rơi vào nạn dưới chân. Giải quyết đi cả mẹn gì đờ ô đỉn sau đó, nạn giải trừ biến thân. Trong chốc lát, một cỗ hư phủ cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Cái loại cảm giác này, bị sợ ổ cả đã uống mấy lần, còn nghiêm trọng hơn. N vừa mới giải trừ biến thân, nạn lông mày ngưng lại. Đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một đạo đen như mực lỗ hổng.